Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 333, hạ độc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình độc này thuốc là thật cho lực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chân nguyên trong cơ thể đang nhanh chóng chạy mất. Chỗ tốt, ngươi hỏi ta chỗ tốt. Vậy ngươi tung sơn kiếm phái ép buộc ta Hoàng Sơn kiếm phái giết cái này ma giáo tạc tử. Đối với ngươi tung sơn kiếm phái lại có vì sao chỗ tốt? Đừng lấy là lão phu không biết. Hôm nay mặt đỏ mặt trắng cũng đều bị các người hát. Cũng không ngại lối ăn khó khăn xem. Vương Thùy tiếp tục phốc bụp khạc máu. Vì không để mọi người nghi ngờ, bảo đảm mọi người cũng uống rượu độc. Hắn cũng là liều mình cùng quân tử. Giờ phút này chân nguyên tan rã, đại hạn đã tới, đã sống không lâu. Tên này, máu còn thật nhiều. Trương Hoa âm thầm đánh giá coi một cái. Vương Thùy từ mở đầu đến bây giờ, chỉ ít ói 2 lít máu. Đây cũng chính là tông sư. Người bình thường, sớm đặc biệt bất tỉnh. Sư phụ, ta phải chết. Người mau cứu đồ nhi à, Nguyễn Tịch bày trên mặt đất. Chỉ cảm thấy trong cơ thể nửa chút khí lực cũng bị mất. Liền hô khí đều cảm giác khó khăn. Không chết được, lại không im miệng, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Trương Hoa tiếp tục dù bận vẫn nhàn nhìn lên kịch hay. Ân, hí, bây giờ vừa mới bắt đầu đâu. Vương Thùy không thể nào là vô duyên vô cớ đầu độc. Nếu nói là sau lưng hắn không người, quỷ kia cũng không tin. Liền bởi vì là nguyên nhân này, cho nên tung sơn ngũ lão bây giờ mới mềm nhanh như vậy. Từng cái xanh cả mặt, thật giống như thật sắp chết vậy. À, vì đưa tới bàn tay đen sau màn, bọn họ thật tận lực. Chẳng qua là dù sao không phải là chuyên nghiệp, biểu diễn kỹ xảo còn hợp với mặt ngoài. Chỉ biết là khóe miệng rút ra, tay chân như nhũn ra, liền miệng máu cũng bỏ không được ói. Hà, Nguyễn Tịch lập tức che miệng. Hắn biết hắn nhận cái này sư phụ đừng xem tuổi tác và hắn sấp xỉ. Có thể nóng này là thật lớn, hơn nữa nói được là làm được. Vương Huynh, người cùng ta tung sơn kiếm phái bây giờ có lẽ tồn tại chút hiểu lầm. Nhưng mà... tại chỗ mọi người cũng đều là bị ngươi Hoàng Sơn kiếm phái mời mới đến. Bọn họ phần lớn cũng là bởi vì là cùng Hoàng Sơn kiếm phái giao hảo. Cho nên mới không xa ngàn dặm đã tìm đến. Vương Huynh như vậy làm là, coi là thật lớn bị thương nặng tốt các bạn lòng à. Bạc đầu ông tiền phát gợi lên cảm tình bài. Hắn lời này vừa ra, trong sân mọi người vậy rối rít nói. Vương lão ca, ta Trấn Sa phái và ngươi Hoàng Sơn kiếm phái có thể là thế sao? Ngươi làm sao có thể như thế trăng nghĩa? Vương lão tiền bối, ta Hoàng Hà giúp cũng là bởi vì ngưỡng mộ tiền bối uy danh mới vừa không xa ngàn dặm đến chỗ này. Tiền bối như vậy, quả thực tổn thương thấu vãn bối lòng. Vương huynh, chấm ngoặc kép, tại chỗ, có một cái tính một cái, rối rít tố dậy đắng. Cho thấy mình rất nhiều không dễ. Vương Thủy như vậy được là, coi là thật cùng lòng lang dạ sói không khác. Lão Phu nói, lão Phu làm hết thảy, bất quá vì ta Hoàng Sơn kiếm phái truyền thừa thôi. Vì ta Hoàng Sơn kiếm phái trăm năm truyền thừa, cũng chỉ có thể thật xin lỗi chư vị. Hết thảy lỗi quy về ta thân. Ta Vương Thủy cả đời lỗi lạc, sắp chết vì truyền thừa lại không thể không làm này bẩn thỉu chuyện. Vương Thùy thẹn vậy, chỉ có thể lấy tánh mạng trả lại chư vị ân huệ. Vương Thùy vừa nói, nâng bàn tay lên, phanh một tiếng, ấn trên ót mình, thất khiếu chảy máu, nhưng là chết. Sư phụ, Lưu Bất Đồng cùng đệ tử kêu lên quỳ xuống ở Vương Thùy trước người. Bọn họ đối với Vương Thùy là thật cảm kích. Những năm này, Hoàng Sơn kiếm phái có thể duy trì đại phái phong cảnh. Toàn dựa vào Vương Thùy một lực chống đỡ. Vương Huynh, người đây cũng là cần gì chứ? Bạc đầu ông tiền phát than thở một tiếng. ánh mắt khá là phức tạp, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chết thật tốt, coi là thật chết thật tốt. Loại này cấu kết ma giáo tặc tử người, đến lượt ngàn đao lăng trì. Độc nhãn gấu vương dương liền kêu liền tốt. Ngươi, ngươi không cho phép làm nhục chúng ta sư phụ. Hoàng Sơn kiếm phái đệ tử rối rít căm tức nhìn vương dương. Vương dương lẫm nhiên không sợ. Phản trưng chi, làm sao, liền rất nhiều sư phụ ngươi làm. Không cho phép ta lão hùng nói. Nếu không phải cấu kết ma giáo, hắn vương thùy ở đâu ra lá gan độc hại các vị chánh đạo bạn tốt. Được rồi, các người đám này đệ tử trẻ tuổi cũng chớ làm bộ vô tội. Đừng lấy làm cái này, là có thể tẩy thoát cấu kết ma giáo tội ác hành vi. Đem các người người sau lưng kêu đi ra đi, ta lão hùng sắp chết, tổng phải biết rốt cuộc trở trong tay người nào đi. Vương Dương nói đến đây, xuyễn dậy to khí, nhìn như có chút chống đỡ hết nổi. Lão đầu này nóng nảy gắng gượng bạo, có thể biểu diễn kỹ xảo thật là không tệ. Đánh 82 phân, còn lại lấy nghiêu nghiêu nghiêu tình thế gởi. Trương Hoa vỗ tay khẽ cười. Dĩ nhiên, lời này cũng chính là trong lòng nói một chút, trên mặt vẫn là tỉnh bơ. Dẫu sao hôm nay, hắn là đến xem trò vui chiếm tiện nghi. Động thủ đánh sống đánh chết sống, liền giao cho chính bọn họ đi. Hùng lão coi là thật như vậy vội vã gặp anh em ta sao? Một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ đó về sau phương truyền tới. Ai? Vương Dương giận quát một tiếng. Thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng lại rất lâu chưa từng nghe qua. Một hồi lâu thật không nhớ nổi cụ thể là ai. Xem ra hùng lão nhưng là quên chúng ta năm huynh đệ. Cũng đúng, năm đó hùng lão ánh mắt nhưng mà thật cao. Bốn pháp vương dưới, căn bản không để trong mắt. Theo cái này trong trẻo lạnh lùng thanh âm rơi xuống. Hậu viện ra đi ra năm người, nhất tề huyền sắc quần áo, ngực nhưng xăm năm đóa ngọn lửa. Là các người, nhà cái lão nhị Trang Liệt. Vương Dương con người hơi co giúp một cái. Trang Liệt sáu anh em, là thánh giáo ngũ hành cờ kỳ chủ. Năm đó đi theo thánh chủ chinh chiến bốn phương, lập được hán ngựa công lao, cho nên thực lực tuy thấp, nhưng cũng bị phong là kỳ chủ, độc trưởng một phương quyền hành. Ở nơi này, thoáng thông dụng một chút năm đó thánh giáo thế lực phân bố trí. Thánh giáo, đầu tiên là thánh chủ độc tôn, thứ yếu, nhật nguyệt hai vị thánh sứ, mỗi người thống lĩnh một số thế lực, tử thánh. Yến thập ngũ trông coi luật hình, thánh giáo đệ tử phạm sai lầm, cũng sẽ bị không tình chém chết. Còn như phạm sai lầm tiêu chuẩn sao? Dĩ nhiên là Yến thập ngũ định đoạt. Tích cực mà nói, chết ở Yến thập ngũ thủ hạ thánh giáo đệ tử xa so Yến thập ngũ giết chánh đạo nhân vật nhiều. Cho nên rất lâu, bên trong giáo bên trong đối với Yến thập ngũ là rất có phê bình kín đáo. Cảm thấy tên này thì sẽ trong ổ hoành. Dĩ nhiên, từ Yến thập ngũ lĩnh ngộ thứ 15 kiếm lên cấp thánh cảnh sau đó, những thứ này cái nhàn ngôn toái ngữ liền biến mất. Có, cũng chỉ có thể ẩn sâu trong bụng. Thánh cảnh, chính là như vậy châu. Uy áp các loại không phục. Không hề phục, có thể, người giấu bụng không nói thì được. Nói ra, vậy thì coi là thật ở muốn chết. Lại dưới chính là bốn pháp vương, tử sam long vương, bạch đầu ưng vương, lông vàng hống vương, xanh lơ rực hạc vương. Bốn vị này là thánh giáo dòng chánh lên cấp tông sư, cho nên địa vị khá cao. Ngoài ra còn có thánh giáo thập trưởng lão, người người là tông sư cấp nhân vật. Bất quá bọn họ đều là nửa đường vào thánh giáo, không giống bốn pháp vương vậy cây đang miêu đỏ, cho nên chức cao quyền mỏng. Ân, dĩ nhiên, dù sao cũng là tông sư, đệ tử tầm thường thấy, vẫn là kính sợ chiếm đa số. Trở lên là tông sư cấp thế lực, cao cao tại thượng, địa vị cao quý, rất lâu không phải dùng chiến công bàn về. Thuần túy chính là bởi vì là thực lực bản thân cao mạnh. mới được này cao vị. Tông sư dưới chính là ngũ hành cờ, kỳ chủ, phó kỳ chủ, tổng kỳ, lá cờ nhỏ, phổ thông giáo chúng, những thứ này vị trí tấn thăng liên toàn dựa vào chiến công tích lũy, muốn lái cửa sau cũng không được. Dẫu sao chiến công là rõ ràng thả kia. Năm đó nhà cái huynh đệ chỉ có lão đại ngũ hành cờ kỳ chủ. Bất quá sau đó những thứ khác kỳ chủ rối rít lâu năm qua đời. Hơn nữa bất ngờ chết trận. Cái này mới đưa đến hôm nay. Ngũ hành cờ kỳ chủ toàn bộ đều là nhà cái người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuyen-tiuyen-nuyen-gao/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.